Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, con mắt là cửa sổ của linh hồn a. Đây là do màu xanh lam vải vóc làm thành phổ thông hộp. Cũng không lớn, gần như dép bình thường to nhỏ. Nâng ở trong tay rất khinh xảo. Takahashi Uchi xem trong tay màu xanh lam bố hộp, vẻ mặt có chút do dự, bỗng nhiên thở dài, ai tương đương làm gì lại để cho ta nghĩ tới không vui sự tình. Phía sau trên giường từ lâu che kín cho bụi, hắn cũng không địa phương ngồi, liền liền đứng tại chỗ nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng nằm một cái nơ đỏ, chậm rãi duỗi tay cầm lên cái kia màu đỏ nơ thả ở trước mắt. Khó có thể tiêu tan nhìn nó, không khỏi rơi vào hồi ức, nhi đồng công viên bên trong, một cái mái tóc dài màu vàng óng bé gái đang một mặt tẻ nhạt ngồi ở bàn đu dây lên. Hai cái cẳng chân tẻ nhạt lắc lư, Takahashi Uchi làm sao còn chưa tới, để người ta chờ lâu như vậy, bé gái chính nhắc tới, lúc này một người dáng dấp ánh mặt trời bé trai đi tới. Nàng vội vàng từ bàn đu dây lên nhảy xuống, bĩu môi nói, thực sự là, Takahashi Uchi ngươi làm gì đi tới? Ta một người thật nhàm chán nói, nàng Hán ngữ nghe tới còn có chút không trôi chảy, nhưng vẫn tính nghe hiểu được. Bé trai một cái tay giấu ở phía sau, một cái tay khác thật không tiện gãi sau gáy cười nói, xin lỗi, vừa nãy mua đồ chọn quá lâu. Ngươi mua cái gì? Bé gái một mặt hiếu kỳ, cũng chú ý tới đối phương một cái tay giấu ở phía sau. Cái này, bé trai duỗi ra cái tay kia, trong tay là một cái nơ đỏ. Hắn cười nói, đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi. Bé gái một mặt kinh hỉ tiếp nhận, tỉ mỉ đánh giá trong tay nơ. Tuy rằng đây chỉ là phổ thông nơ, cũng không chỗ đặc biệt. Nhà ta nghèo, không tiền gì, vì lẽ đó dùng nhiều chút thời gian, cảm thấy cái này là thích hợp nhất ngươi. Ai ha ha, kỳ thực chính là không tiền mua càng tốt hơn. Bé trai thật không tiện nói xong, liền hỏi, thích không? Ta còn chưa có thử qua đeo nơ đây. Bé gái cao hứng gật gật đầu, lập tức hiếu kỳ nói, Takahashi Uchi vì sao lại đột nhiên đưa ta lễ vật đâu? Bởi vì ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Bé trai cũng không chú ý tới bé gái mặt đỏ lên, trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như mỉm cười. Đây là chúng ta hữu nghị tượng trưng. Ta cũng vậy. Bé gái thật không tiện đáp một tiếng, lập tức đột nhiên hoang mang lên. Làm sao bây giờ? Trên người ta không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Bé trai mau mau khoát tay áo nói, không sao, ngươi nghĩ kỹ lại đưa ta đi. Nói xong liền một mặt không thể chờ đợi được nữa chỉ vào cách đó không xa đồi cát nói, chúng ta cùng nhau chơi đùa bùn đi. Ngu ngốc, lần trước từng nói với ngươi a, đó là hạt cát. Bé gái sửa lại một hồi, xem trong tay nơ, nàng đột nhiên nói, chờ một chút, làm sao? Bé trai nghi hoặc quay đầu, tiểu tay của cô bé chỉ ở nơ lên đánh vòng, đỏ mặt Kurenai, đỏ, nói, nếu chúng ta là bằng hữu tốt nhất, vậy ta sau đó liền gọi ngươi Kiều Du nhất. Bé trai sai lệch phía dưới nhìn nàng, này không giống nhau sao? Các bạn học có chê ta bốn cái chữ phiền phức cũng như thế gọi ta nha. Đương nhiên không giống nhau. Bé gái giải thích, ngươi cùng ta mẹ đều là người Nhật Bản. Dựa theo bên kia tập tục, chỉ có quan hệ tốt mới có thể gọi đối phương tên. Thì ra là như vậy, ta cũng chỉ đi qua mấy lần Nhật Bản vấn ăn bà ngoại ông ngoại. Vì lẽ đó không rõ lắm những thứ này. Bé trai nói xong liền cười nói, ta biết rồi, vậy ngươi liền gọi ta Uchi đi. Cảm giác như vậy thuận miệng một điểm, cái kia Uchi cũng gọi tên ta. Bé gái nhắc nhở sau, thẹn thùng cúi đầu, bé trai cười gật đầu một cái, liền chậm rãi mở miệng, Uchi, ta thu thập xong, chính chìm đắm ở trong hồi ức. Takahashi Uchi bị bất thình lình âm thanh sợ hãi đến không khỏi run lên. Mashiro Shina có chút hiếu kỳ nhìn trong tay hắn màu đỏ nơ, hỏi, cái này nơ là Uchi? Người gặp cái nào nam dùng nơ sao? Takahashi Uchi một mặt không nói gì trở về câu, lập tức đem màu đỏ nơ thả lại trong hộp, che lên nắp hộp. Đó là, Mashiro Shina chần chờ nói rằng, lẳng lặng, ha. Takahashi Uchi nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Có điều chuyện như vậy cũng không tính ngạc nhiên, liền không có yên tâm lên, lập tức hỏi, Mashiro, hành lý của ngươi hòm đây, ở gian phòng, há, cái kia đi lấy ra đi, ta nơi này cũng thu thập gần đủ rồi, thật giống cũng không cái gì có thể nắm đồ vật. Wakata, hiểu rồi. Mashiro Shina tầm mắt ở trong tay hắn lam hộp lên dừng lại một hồi, liền đi ra khỏi phòng. Thấy nàng rời đi, Takahashi Uchi liếc nhìn trong tay lam hộp, một mặt phiền muộn thở dài. Nhiều năm như vậy, cho dù tướng mạo của nàng ta đã nhớ không rõ, nhưng vẫn không quên cùng nàng đồng thời cái kia đoạn tuổi ấu thơ thời gian. Khả năng bởi vì nàng là ta trong đời cái thứ nhất bạn tốt đi. Lúc trước nếu như nàng theo ta tốt tụ tập tốt tán, ta hiện tại cũng không sẽ như vậy khó có thể tiêu tan. Coi là, chí ít cái này cũng là một đoạn mỹ hảo hồi ức. Takahashi Uchi đem màu xanh lam bố hộp để vào dương hành lý. Lần thứ hai nhìn một chút chính mình gian phòng nhỏ này. Còn có tấm kia dùng 3 năm bàn học, tự lẩm bẩm, lần này rời đi sợ là không có khả năng lắm trở về. Gặp lại, ta nhà nhỏ hang ổ, với xong liền đẩy dương hành lý rời khỏi phòng. Buổi chiều, chính ở nhà vẽ manga, Takahashi Uchi nhận được một cú điện thoại. Nghe điện thoại một đầu khác nói rõ, sắc mặt hắn từ từ khiếp sợ lên. Cúp điện thoại sau, Takahashi Uchi sắc mặt không quen đi tới Mashiro Shina bên ngoài phòng, tùy ý gõ cửa liền đi vào. Ngược lại theo đè kinh nghiệm thuở xưa, Mashiro Shina mặc kệ có hay không mặc quần áo đều sẽ nói đi vào. Vì lẽ đó hắn cũng quen thuộc không giống nhau. Không chờ đối phương đáp lại liền trực tiếp vào cửa, đi vào phòng ngủ. Thấy Mashiro Shina chính ngồi trước máy vi tính nghi hoặc nhìn bên này, Takahashi Uchi mặt tối sầm lại đi tới. Uchi, Mashiro Shina thấy hắn chỉ là cau mày nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, liền không xác định nói, tức rồi. Takahashi Uchi gật gật đầu. Tại sao? Mashiro Shina không hề tự biết hỏi. Takahashi Uchi đưa tay ra, trầm giọng nói, thi cuối kỳ bài thi đem ra. Ngoặc kép chấm than, Mashiro Shina thân thể mềm mại run lên, không khỏi liếc mắt nhìn để ở một bên trên đất túi sách. Đón lấy lại rất nhanh nhìn về phía Takahashi Uchi nói rằng, Uchi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Mashiro yêu, con mắt là cửa sổ của linh hồn a. Takahashi Uchi nói liền đi tới cầm lấy đối phương túi sách. Một bên ngồi Mashiro Shina đã chủ động đứng lên, khẽ cúi đầu, một bộ ta sai rồi dáng dấp khéo léo. Nếu như là trước đây nàng sẽ không bộ dáng này, nhưng ai làm cho đối phương là Takahashi Uchi đây? Hơn nữa nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương như thế có vẻ tức giận. Takahashi Uchi từ trong bọc sách lấy ra vài tờ cuốn sách. Nhìn mặt trên điểm, cái tay kia không khỏi khẽ run lên. Trong điện thoại lão sư nói ngươi toàn khoa không đạt tiêu chuẩn, điểm kém nàng đều không mở miệng được. Takahashi Uchi khó có thể tin nói rằng, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại tất cả đều là không. Điều này làm cho ta làm sao cùng Chihiro tỷ bàn giao a? Takahashi Uchi vạn vạn không ngờ tới, lúc trước Mashiro Shina nói mình cuộc thi không thành vấn đề dĩ nhiên là nói dối. Hơn nữa tất cả đều là không điểm bài thi, hắn không cao hứng nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì đối phương thành tích kém. Tuy rằng nói dối chiếm một phần, nhưng chủ yếu nhất vẫn là một nguyên nhân khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.